Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nàng ký ta liền ký, 118 từ phỏng vấn phòng sau khi ra ngoài. Vừa lúc gặp được biến mất hồi lâu Lương Siêu trở về. Thận trọng, trong tay ôm hai thùng lớn như vậy thức ăn chay nồi lẩu. Nồi lẩu tư tư nấu lấy, đem toàn bộ tầng lầu nhiễm lên một cỗ gay mũi ma lạt hương vị. Nhìn thấy tư tư đệ liền cùng gặp được cứu tinh, xong nàng vội vội vàng vàng nói, mau mau, mau tới, hép me, muốn rơi mất, tư tư đệ gặp hơi sững sờ, bận bịu đi lên giúp hắn tiếp một thùng, ngược lại đã thấy Lương Siêu xong nàng có chút cười xấu xa nói. Mời ngươi ăn, đói bụng đi, nguyên lai vừa rồi cái kia phó vội vã cuống cuồng bộ dáng là cố ý ngụy trang. Từ tư đệ ôm nồi lẩu muốn cự tuyệt, lúc này sau lưng Andy cùng Jody cũng đi ra, Jody thấy thế sao, cả người có chút một nắm, nhanh chân hướng phía Lương Hướng đi tới, nói, nơi này là hội nghị tầng lầu, nghiêm cấm dùng cơm, còn không tranh thủ thời gian cầm xuống đi, dừng một chút, lại nhìn từ tư đệ một chút, nói. Ngươi làm sao cũng đi theo hắn cùng nhau hồ nháo, Lương Siêu lại nhìn từ tư đệ một chút. Nói, ai, lời nói cũng chớ nói lung tung a, cùng với nàng cũng không quan hệ, đồ vật thế nhưng là ta, dừng một chút, lại nhìn xem do đi cùng sau lưng nàng Andy, cười cười nói, thế nào, muốn hay không cùng nhau ăn a? Do đi có chút một nghẹn, xem xét cái này gọi Lương Siêu cũng không phải là cái lệnh người bớt lo. Người này ngày sau nếu là tiến công ty, nơi nào còn sẽ có cái gì yên tĩnh thời gian, dừng một chút, chỉ lập tức quay người nhìn về phía sau lưng Andy nói. Boss Phan, cái này liền là Lương Siêu, còn không có phỏng vấn, ngài nhìn, vừa mới nói xong, chỉ gặp Andy nhàn nhạt lườm Lương Siêu một chút, xong Jody thản nhiên nói, đem hợp đồng cho hắn ký, nói, trải qua Lương Siêu bên người lúc. Hơi cảnh cáo nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp càng hắn mà đi, hạ thang máy, Lương Siêu lại không chút kiêng kỵ xông Andy bóng lưng dùng sức sẹo tiếng phổ thông trầm thấp nói. Thầm thanh, lão phu bà, do đi nghe, cả người lỗ chân lông mở ra, tóc sắp dựng lên, toàn công ty trên dưới, cái nào dám trước mặt mọi người chửi bới Andy phàn, là không muốn sống nữa a. Bất quá, nghe được Andy phân phó sau, Jody trong lòng lại nao nao, nàng là Andy phụ tá riêng kiêm thư ký, vô luận là đối với Andy bản nhân hiểu rõ, vẫn là đối với công ty nhất là diễn nghệ quản lý trung tâm cái ngành này đại đa số quyết sách. Nàng đều muốn so người bên ngoài dẫn đầu hiểu rõ mấy phần. Thí dụ như, lúc trước Andy cùng Vu Cơ giải ước này nhất bạo nổ tin tức. Đến nay còn chưa từng đối ngoại chính thức quan tuyên, cứ việc nội bộ công ty cùng ngoại giới giai truyền đến xôn xao. Nhưng lại chưa từng chính thức nắp hòm kết luận, có thể do đi lại sớm tại mấy tháng trước, đối với chuyện này liền đã sớm biết. Bây giờ, cái này gọi Lương Siêu bỗng nhiên ở giữa liền theo thiên mà hàng. Thậm chí liền phỏng vấn đều có thể giảm bớt trực tiếp ký kết. Liên liên nàng mỗi ngày đi theo Andy bên người cũng chưa từng chút nào hiểu rõ mảy may. Tốt xấu, đối với cái kia gọi là từ tư đệ, nàng tự mình đi tìm hiểu quá. Như vậy, có lại chỉ có một cái khả năng. Cái này gọi Lương Siêu có thâm hậu bối cảnh, là bị người trực tiếp nhét vào tới. Không phải tùy tiện người nào đều có thể đem người nhét vào Andy trong tay. Andy tung hoành ngành giải trí hơn 10 năm. Đã sớm thành nghiệp giới đại lão bàn nhân vật, cũng không phải người nào đều sẽ tùy tiện thu, các loại suy nghĩ nhanh chóng tại Jody trong đầu đảo quanh. Cuối cùng, gặp Andy đối với trước mắt người này không quan tâm, nàng cũng liền lười nhác quản thúc, chỉ theo lời đem hợp đồng đưa cho Lương Siêu, đã thấy Lương Siêu tùy ý liếc qua, nói, ta còn chưa nghĩ ra, đừng cho là ta không biết. Các ngươi muốn dùng phần này văn tự bán mình giam giữ ta. Ta sẽ như vậy đần độn để các ngươi cầm tù à. Không cần nghĩ cũng biết không thể nào là đi, vừa nói. Biên tướng nồi lẩu mở ra, vị cỗ này gây mũi mùi hương câu dẫn đến thẳng nuốt nước miếng. chỉ không kịp chờ đợi bưng nồi lẩu tìm chỗ ngồi. Gặp Từ Tư Đệ ôm nàng cái kia phần có chút luống cuống đứng ở tại chỗ. Lương Siêu bận bịu xông nàng nói, mau tới đây cùng nhau ăn a, cái này nồi lẩu thật ăn ngon, ta sau khi về nước liên tiếp ăn một tháng, thật tốt ăn, nói. Gặp do đi đứng ở tại chỗ liền cùng ôn thần giống như không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Lương Siêu mặc dù tùy tiện, lại đến cùng là cái có giáo dưỡng, cùng do đi nhìn nhau một trận. Lương Siêu rốt cục bại hạ trận đến nói, tốt a, người để cho ta ngẫm lại, nói. Hai mắt bỏ vào Từ Tư Đệ trên thân, bỗng nhiên tiện tay chỉ Từ Tư Đệ nói, cứ như vậy đi, nàng nếu là ký, ta liền lập tức ký, nàng nếu là không ký, như vậy ta cũng không ký. Vừa mới nói xong, chỉ gặp do đi trực tiếp sải bước đi quá khứ, đem hợp đồng ném cho hắn, nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian ký đi, Lương Hướng có chút ngẩn người. Nhìn về phía Từ Tư Đệ nói, ngươi ký, thật hay giả, từ sau khi ra ngoài, Từ Tư Đệ trực tiếp đi bệnh viện, tìm Lý Thúc Thúc chủ trị bác sĩ, thương nghị liên quan tới giải phẫu sự tình. Kết quả biết được hôm nay Lý Đại Quý tối hôm qua phát sinh run sợ phản ứng, kém chút đột tử, cũng may cứu giúp kịp thời, tạm thời bảo vệ một cái mạng. Bất quá Lý Đại Quý tình huống càng ngày càng nguy cơ. Cứ theo đà này, kéo không được mấy ngày. Nàng đi bệnh viện lúc, Lý nãi nãi đi theo ngã bệnh. Lý Đại Quý nhi tử ngủ mấy ngày hành lang, cũng nghiêm trọng cảm mạo. Chỉ còn lại Trần Thị kéo lấy một bộ da bọc xương thân thể còn tại cắn răng kiên thủ. Từ Tư Đệ quá khứ lúc, Trần Thị toàn thân cứng ngắc, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Chỉ còn lại hai tròng mắt tại chuyển động. Mà Lý Đại Quý cả người hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Một nhà mấy ngụ bất lực lại tuyệt vọng. Các nàng duy nhất có thể làm, liền là trông coi Lý Đại Quý, chờ đợi đối phương nuốt lên. Nơi đó bầu không khí thật sự là quá mức bi thương bất lực. Từ Tư Đệ nửa khắc đều đãi không ở, nàng chỉ đem đồ ăn đưa qua, bí mật cùng bác sĩ lên tiếng chào hỏi, nói giải phẫu phi lây ngựa liền muốn chủ đến. Liền lập tức ra bệnh viện, tối về sau, không biết có phải hay không là cái kia một thùng nồi lẩu nguyên nhân. Náo loạn cả đêm bụng, cả đêm từ trên xuống dưới đi tiểu đêm, cơ hồ không chút chợp mắt, trời vừa mới sáng, liền lập tức đi theo bò lên. Tái Hà biết Từ Tư Đệ những ngày này bị quê quán sự tình khốn nhiễu. Nhưng là cụ thể sự tình gì, Từ Tư Đệ ngậm miệng không nói. Hai ngày qua này cơ hồ không liên lạc được người, liền Tần Hạo lo lắng tin tức đều phát đến nàng nơi này tới. Gặp Từ Tư Đệ tinh thần không tốt, Tái Hà tranh thủ thời gian đi theo, một đường đem Từ Tư Đệ đưa tiễn lâu, vội vàng nói, Từ Tư, vô luận chuyện gì phát sinh, đều có ta cùng Tần Hạo hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi không muốn một người gượng chống a, lại nói, Tần Hạo gấp đến độ không được. Nói ngươi cả ngày hôm qua đều chưa có trở về tin tức của hắn. Hỏi thăm tin tức đều phát đến ta chỗ này tới. Hắn nói hắn hôm nay liền sẽ lập tức gấp trở về. Từ Tư Đệ gặp Tái Hà lo lắng hỏng, không khỏi có chút cảm động. Không bao lâu, chỉ chậm rãi đi tới, ôm Tái Hà một thanh, nói, yên tâm, đều giải quyết, dừng một chút. Lại nói khẽ, hôm qua điện thoại không có điện. Chờ thêm một hồi ta sẽ cho Tần Hạo hồi âm, các ngươi đừng lo lắng, đều tốt, hết thảy đều sẽ khá hơn, nói. Chỉ trái lại an ủi Tái Hà một trận, lúc này mới vội vàng xe buýt đi bộ tài vụ tại quốc tế trung tâm giải trí lầu chính. Vượt ngang 99 tầng cùng 100 tầng 2 tầng lâu. 100 tầng tài vụ quản lý văn phòng. Tuổi hơn 40 tài vụ quản lý Trần Vân ngay tại xét duyệt tài vụ bảng báo cáo. Nội bộ điện thoại bỗng nhiên vang lên, liếc qua, Trần Vân trực tiếp nhấn miễn đề. Không bao lâu, trợ lý Ngụy Đan Dương thanh âm rất cung kính truyền vào. Nói, Trần Tổng, tài vụ một bộ cần phê một bút 30 vạn khoản tiền chắc chắn. Chỉ là khoản này khoản quá mức kỳ quái, không phù hợp công ty quy định. Khả năng cần ngài ký tên, Trần Vân thẳng thắn nói. Không phù hợp công ty quy định vậy liền trực tiếp đánh lại, lời mới vừa ra miệng. Không biết nhớ ra cái gì đó, trong tay sự tình có chút dừng lại, bận bịu ngước mắt nhìn máy riêng, mỗi chữ mỗi câu hỏi, là diễn nghệ quản lý trung tâm Phan Tổng tự mình trả lời sao? Bên đầu điện thoại kia trợ lý lập tức nói, đúng thế, là Phan Tổng tự mình đến, vẫn là một vị gọi là Từ Tư đệ nữ hài nhi, Trần Vân nghe. Thần sắc hơi ngừng lại, không bao lâu, chỉ chậm rãi nói, tốt, ta lập tức tới một chuyến, chuyện này giao cho ta xử lý, trợ lý tựa hồ có chút kinh ngạc. Không bao lâu, chỉ cung kính nói, là Trần Vân sau khi cúp điện thoại, mặc vào áo khoác, đi vào gương to trước, đem toàn thân ăn mặc toàn bộ chỉnh chỉnh tê tê sửa sang lại một lần. Lại đem bút máy đựng ở trong túi, lúc này mới chậm rãi đi ra văn phòng. Sau khi rời khỏi đây, chỉ gặp Ngụy Đan Dương dẫn một cái tuổi trẻ nữ hài nhi ngồi tại phòng tiếp khách chờ lấy. Trần Vân đem nữ hài nhi toàn thân cao thấp đánh giá một lần. Nói, ngươi chính là Từ Tư đệ. Hỏi cái này lời nói lúc, ngữ khí bất động thanh sắc, lại tựa hồ mang theo chút hơi có chút hiếu kỳ. Từ Tư đệ lập tức đứng dậy. Nói, đúng thế, chỉ lập tức hướng phía Trần Vân nhẹ gật đầu. Một bên trợ lý Ngụy Đan Dương lập tức đem tài vụ mẫu đơn đưa cho Trần Vân. Trần Vân đem tài vụ biểu quét một lần, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Từ Tư đệ trên thân. Đưa nàng tỉ mỉ đánh giá tốt một lần, không có chút nào hỏi thăm nói nhiều, chỉ nàng chậm rãi gật đầu nói, Từ tiểu thư, mời đi theo ta đi. Ngữ khí có chút mang theo vài phần khách khí, nói, một đường dẫn Từ Tư đệ đi tới nơi thang máy, nhấn ngược lên tiễn, trợ lý Ngụy Đan Dương gặp không khỏi có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, 30 vạn khoản tiền chắc chắn hạng trả lời tại chức bộ trưởng quyền phạm vi bên trong. Căn bản không cần đến Trần quản lý tự mình hỏi đến. Huống chi, cho dù tình huống đặc biệt cần Trần quản lý hỏi đến. Cũng bất quá là ký tên liền có thể xong việc sự tình. Bây giờ, làm sao cần Trần quản lý tự mình chân chạy rồi? Huống chi, Trần quản lý đây là muốn đi chỗ nào? Đi lên đều là chút tầng quản lý rồi. Hết chương.